Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Bề đồi săn quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya chỉ đã phát sóng duy nhất vào lúc 21 giờ trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Các website khác phát truyền của Nguyễn Thành thì đều là ăn cắp. Rất mong các bạn không ủng hộ các website đó mà hãy lên kênh YouTube của Nguyễn Thành để nghe video. Đây cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp phần thứ 75. Hồi thứ nhất mang tên Nhà thờ trong sa mạc. Người dịch: Hỏa Dực Phi Phi. Trong lúc Hoàng Nhiên nháo nhào ở bên này, Tô Mập lại cười hi hi đến gần thanh niên kia hỏi: Anh Kỳ Mộc phải không? Xin tự giới thiệu, tôi là bạn của Kim Bắc Hải tiên sinh. Đêm qua chắc Kim Bắc Hải tiên sinh đã nói rõ với anh qua điện thoại rồi. Chúng tôi rất hứng thú với mấy món đồ đó của anh. Anh Hoàng chắc không tiếp anh được. Anh thấy còn nên đến chỗ chúng tôi bàn chuyện không? Có điều phản ứng của Lý Kỳ Mộc nằm ngoài dự đoán của Tôn Mập. Anh ta nhún vai đáp: Thực ra mấy món đó bán cho anh hay anh Hoàng, về bản chất đối với tôi cũng chẳng có gì khác biệt. Nếu hai anh đây đều ngỏ lời, tôi có một ý kiến hay hơn đấy. Lý Kỳ Mộc ngó Hoàng Nhiên đang ngoái đầu nhìn mình, ngừng một lát rồi nói tiếp: Tôi biết hai phía các anh đều chỉ hứng thú với thiên lý đồ. Mãi đến sáng nay tôi mới biết thiên lý đồ là cái gì. Nói thật nha, tôi chẳng hứng thú chút nào với thứ tà môn đó. Chỉ cần một cái giá hợp lý thôi, tôi rất vui lòng tông khứ vật này đi càng nhanh càng tốt đấy. Trong lúc Lý Kỳ Mộc nói, Tôn Mập và Hoàng Nhiên liếc nhau. Trên mặt hai người đều đeo nụ cười, nhưng không ai chịu mở miệng trước. Chỉ có Mông Kỳ Kỳ nghe thấy ba chữ thiên lý đồ thì mắt càng trợn lớn hơn. Cô ta vứt đèn bàn đi, hỏi Hoàng Nhiên: Họ Hoàng kia, chẳng phải thiên lý đồ được cất ở ủy ban tôn giáo của các anh hay sao? Không phải các anh làm mất thiên lý đồ chứ? Hoàng Nhiên lúng túng cười đáp: Chuyện này hãy nói sau đi. Kỳ Kỳ không nể sư thì phải nể Phật. Nói thế nào cô cũng có dòng dõi của người ủy ban. Cô không thể đứng nhìn thiên lý đồ lưu lạc bên ngoài được phải không? Mông Kỳ Kỳ hừ một tiếng, không trả lời Hoàng Nhiên. Tôn Mầm thì lại nhàn nhã nói với Lý Kỳ Mộc: Chắc Kim Bắc Hải tiên sinh cũng đã nói với anh rồi. Chỉ cần là đồ thật, tiền tuyệt đối không thành vấn đề. Không phải tôi nói chứ, anh làm sao để chứng minh thiên lý đồ là thật đây? Lý Kỳ Mộc xứng người hỏi: Chẳng phải tôi đã gửi ảnh chụp thiên lý đồ cho các anh rồi sao? Lần này không đợi Tôn Bập nói, Hoàng Nhiên đã cười ha ha bảo: Bức ảnh thì không làm rõ được đâu, chỉ khi nào tận mắt nhìn thấy tôi mới có thể xác định thật giả. Tôn Bập tiếp lời: Phải đó, cho các anh có đến mấy bức thiên lý đồ giống y như vậy, đương nhiên có thể phân biệt thật giả, phải không anh Hoàng? Hoàng Nhiên thở hồng hộc, không thèm nhìn Tôn Mập. Còn Lý Kỳ Mộc thì phân vân nửa ngày rồi trả lời: Được, muốn kiểm hàng không thành vấn đề, nhưng bây giờ đồ không ở trong tay tôi. Nếu muốn kiểm hàng, phải phiền các anh đi một chuyến đấy. Lý Kỳ Mộc đã chuẩn bị đầy đủ. Anh ta không để thiên lý đồ ở nhà mình mà cất chung với những di vật khác của Lý Giang Hà. Lý Kỳ Mộc cũng không nói với chúng tôi địa chỉ chính xác, chỉ ngồi sau xe của Mông Kỳ Kỳ phóng như bay trên đường quốc lộ bên cạnh sa mạc. Nó là khi nào đến địa chỉ chỉ định, anh ta sẽ tự động chỉ ra vị trí chúng tôi cần đến. Đáng tiếc khi hai tên mập với thân hình 19-10 chen vào phía sau chiếc xe Mini Cooper của Mông Kỳ Kỳ, xe khởi động có vẻ khá vất vả. Xui xẻo nhất là tôi. Để tránh hai người họ choảng nhau trong xe, Tôi phải ngồi chen vào giữa, cảm giác sắp ngộp thở tới nơi rồi. Xe lên đường đến sa mạc, không có cảnh sắc gì đáng xem. Mồm Tôn Mập cũng bắt đầu lên dây cót. Đối tượng trò chuyện chủ yếu của cậu ta chỉ là tên mập còn lại bên cạnh tôi. Anh Hoàng này, Ủy ban Tôn giáo các anh cũng nhảy tin phết đấy nhỉ. Còn đến sớm hơn chúng tôi một chuyến bay nữa. Nói thật nhé, ban đầu tôi còn tưởng Mông đại tiểu thư đưa tin cho anh. Để nghĩ kỹ lại, không phải tôi nói chứ, anh đã mua chuộc Kim Mù thế nào vậy? Phó hội trưởng Ủy ban sự vụ Tôn giáo Hoàng Nhiên cười hề hề. Tôi cũng đoán được lão già đó tám phần là sẽ giở trò. Có điều vẫn không ngờ lão ta bán tin cho cả hai bên. Sớm biết các người sẽ đến, tôi đã không tham gia vụ này rồi. Nhưng thôi, đến thì cũng đã đến rồi, tôi đành vờ vịt cho mấy ông già ở ủy ban xem. Dù sao người trong giới đều biết, tranh với dân điều cục các anh không lấy được cũng là chuyện thường tình mà. Tôi mập cười ha ha bảo. Anh Hoàng này, không phải tôi nói anh chứ, quá khách sáo rồi đấy. Lát nữa nhìn thấy Thiên Lý Đồ về tay dân điều cục chúng tôi rồi, chúng ta không thương lượng được phải động thủ. Anh nhớ nương tay giữ lại hai cái mạng quèn cho tôi với ớt đây. Sau này nếu anh không may gặp phải trưởng phòng Ngô của chúng tôi ấy, cũng không cần sợ anh ta sẽ thay chúng tôi báo thù. Hoàng Nhiên nhèo mắt định đáp trả, nhưng bị Mông đại tiểu thư quát một tiếng phải nuốt ngược trở về. Mông Kỳ Kỳ vừa lái xe vừa trừng mắt nhìn hai người họ qua kính chiếu hậu. Cả hai im miệng hết đi. Anh, nói anh đấy, cái tên mập họ Tôn kia, gọi điện nói với cao mập nhà các anh chuyện liên quan đến Thiên Lý Đồ thì không lấy giá cũ nữa, phải thêm cho tôi một bức khốn binh chát ký của quỷ đạo viên cũ, cả bộ mộc phù lần trước hoàn mập cho các người nữa. Anh bảo cao mập, nếu ông ta không đưa, tôi sẽ trình báo với FBI các anh buôn lậu văn vật Trung Quốc ở Las Vegas. Dù sao cũng không tính là vu cáo nhà. Mông đại tiểu thư nói ra mấy câu này, trong xe lặng ngắt như tờ. Sau vài giây im ắng, Tôn Mập bật cười. Tôi còn tưởng cô đòi núi vàng biển bạc gì đó chứ, chẳng phải chỉ là ghi chép của ông gì đó bên quỷ đạo thôi sao? Thêm mấy cái thẻ mộc, cần gì tìm đến cao mập? Tôi quyết định được, không thành vấn đề. Mông Kỳ Kỳ liếc Tôn Mập qua kính chiếu hậu. Anh á, từ khi nào dân điều cục lại có thêm một ông chủ béo nữa thế? Không đợi Tôn Mập giải thích, Hoàng Điền đã phá lên cười. Kỳ Kỳ, cô đừng xem thường gã mập này, bây giờ anh ta đã là cục phó của dân điều cục rồi đấy. Ngoài cao mập ra thì anh ta là lớn nhất. Cô nghĩ xem, còn muốn thứ gì nữa không? Cục phó Tôn chỉ cần nói một câu là xong ấy mà. Mông Kỳ Kỳ còn đang kinh ngạc thì Lý Kỳ Mộc nãy giờ vẫn không nói gì, đột nhiên chỉ vào một nhà thờ nằm lẻ loi cách trạm xăng phía trước không xa. Thưa quý ông quý bà, chúng ta đến đích rồi. Ở đây ư? Tôi mập nhìn nhà thờ qua cửa kính xe hơi. Sao nhà thờ này lại xây ở giữa sa mạc nhỉ? Không phải tôi nói chứ, ai mà đến đây cầu thì cũng quá là thành tâm luôn đấy. Lý Kỳ Mộc đáp. Ban đầu nhà thờ này được xây dựng để các công nhân thi công quốc lộ tiện cầu nguyện và tổ chức lễ Misa. Sau đó ông đội tôi làm lễ rửa tội ở đây, rồi trở thành một nhân viên thần chức của nhà thờ này. Anh nói gì? Lý Giang Hà đã vào giáo hội á? Lần này đến phiên Hoàng Nhiên kinh ngạc, gã trợn tròn mắt lẩm bẩm tự nói với mình. Bảo sao bao nhiêu năm nay tôi vẫn không tìm được ông ta, ai mà ngờ được Lý Giang Hà của Nghĩa Hòa Đoàn lại tham gia Tôn giáo người Tây chứ. Nghĩa Hòa Đoàn, tổ chức tự phát do nhân dân miền Bắc Trung Quốc lập ra để phản đối chủ nghĩa đế quốc xâm lược cuối thế kỷ thứ 19. Trong thời gian hoạt động, Nghĩa Hòa Đoàn bài trừ Kitô giáo và tàn sát rất nhiều giáo dân ở Trung Quốc. Mông Kỳ Kỳ dừng xe trước cửa nhà thờ, chúng tôi đang chuẩn bị xuống xe thì nghe thấy một tiếng vang trầm thấp. Tiếp theo, mặt đất không hiểu sao mà chao đảo. Động đất à? Tôi mập nhìn ra cửa sổ xe hai bên. Lúc này, sắc mặt Hoàng Nhiên cũng thay đổi. Không ổn rồi. Trong lúc gã nói, tôi đã nhìn thấy nhà thờ nhỏ trước mắt vặn vẹo đi. Sau đó, một luồng hơi lạnh lẽo từ trong đó ùa ra ngoài. Hoàng Nhiên móc một lá bùa từ ngực áo ra. Cùng lúc cửa xe bật mở, gã vùng tay phóng thẳng vào trong nhà thờ. Trong tích tắc tiếp xúc với luồng hơi kia, lá bùa bùng cháy, luồng hơi lạnh lẽo lập tức yếu hơn rất nhiều. Mấy người chúng tôi đều xuống xe, nhìn thấy hiện tượng lạ ở nhà thờ. Tôn Bậm nói, giữa ban ngày ban mặt mà cũng gây sự được sao? Anh Hoàng, chuyện gì đây? Cậu ta vừa dứt câu, Hoàng Nhiên còn chưa kịp đáp, đã trông thấy một người đàn ông da trắng, mặc áo choàng chạy từ trong nhà thờ ra. Tuy làm việc ở dân điều cục, nhưng tôi thực tình không thể phân biệt được cha xứ và mục sư. Ông ta vừa chạy, miệng vừa không ngừng lẩm bẩm gì đó. Nhìn thấy chúng tôi, ông ta như gặp được cứu tinh, chạy ngay về phía này. Nhưng chưa chạy được mấy bước, toàn thân người này đã bốc khói, rồi quỳ sụp xuống đất hết sức đau khổ, liên tục làm dấu thánh giá trước ngực. Nhưng ông chủ của ông ta dường như không nghe thấy lời gọi. Khói đen trên mình người này càng lúc càng dày đặc. Ông ta bắt đầu không kiềm được tiếng la hét. Cuối cùng, một cảnh kinh người xuất hiện. Cơ thể của cái người không biết là cha xứ hay mục sư kia bắt đầu co rút lại. Khi cơ thể ông ta co lại chỉ còn 1/3, làn da trắng tiêu chuẩn cũng bắt đầu hóa đen. Tuy Tôn Bập không biết làm thế nào, nên cậu ta có cách của mình. Cục Phao Tôn quay sang nhìn Hoàng Niên. Anh Hoàng, anh đứng nhìn thôi sao? Làm gì đi chứ? Muộn rồi. Hoàng Niên nhìn người đó đã co lại còn một nửa, lắc lắc đầu, đột nhiên nói với tôi và Tôn Bập. Còn ai biết chuyện Thiên Lý Đồ nữa không? Trong lúc gã nói, người dưới đất cuối cùng cũng thôi dãy rủa. Một luồng khói đen phả ra từ miệng ông ta. Luồng khói đen này gặp ánh nắng thì như khi ga bị cháy, ánh lửa lóe lên rồi phát nổ. Cùng mà chúng tôi đứng cách xa nên không bị uy thế của vụ nổ lan tới. Ngay lúc này, một chiếc xe hơi lái đến sau lưng chúng tôi. Xe dừng lại, một nam một nữ nhảy xuống. Đôi nam nữ này vừa xuống xe đã rút súng ra, hai khẩu súng ngắn nhắm vào năm người chúng tôi. Người đàn ông hô lên, giơ tay lên đầu. Nếu các anh có bất cứ hành động gây hại gì, tôi có quyền bắn hạ các anh ngay tại chỗ. Mới mấy giờ trước, hai người này đã cảnh báo chúng tôi không được làm loạn trên đất Mỹ. Tuy chuyện kỳ dị trước mắt không hề liên quan đến chúng tôi, nên có vẻ như chỉ cần ai đó trong chúng tôi có hành động mạnh, hai đặc vụ của Cục An ninh Nội địa kia sẽ không khách sáo. Đến lúc đó, không biết ai sẽ là người xui xẻo đây. Mấy người chúng tôi giơ tay ra sau đầu, chỉ là Tôn Bập hơi không cam tâm. Cậu ta bảo mặt tin, không phải tôi nói chứ. Cục Phao Tôn vừa phun ra được 4 chữ, đặc vụ mặt tin lập tức giống lên. Im đi, im ngay, không được nói chuyện. Đừng tưởng tôi không biết anh đang đọc thần chú. Anh còn nói thêm chữ nào nữa, tôi sẽ nổ súng đấy. Thấy mặt tin đã kéo chốt an toàn, Tôn Bập lập tức nín thinh. Nhưng tôi vẫn nghe được cậu ta lẩm bẩm, thần chú, tôi cũng phải biết chứ. Tuyên bố quyền của chúng tôi xong, hai đặc vụ đeo còng tay cho 5 người. Vì không được phép nói chuyện, chúng tôi không thể biện bạch. Qua chừng 20 phút, mấy chiếc xe cảnh sát hú còi kéo đến. 8 cảnh sát tiểu bang giải chúng tôi lên xe. Cục An ninh Nội địa không có văn phòng ở Las Vegas, cuối cùng chúng tôi bị đưa đến Cục Cảnh sát địa phương. Hết hồi thứ nhất, chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ hai mang tên Thẩm vấn người dịch Hỏa Dược Phi Phi. Năm chúng tôi lần lượt được đưa vào 5 phòng thẩm vấn khác nhau. Tôi không biết tình hình của những người khác, bởi vì tôi không dành tiếng Anh. Là người trông hiền lành nhất, Martin và Hách Diệt Dương đích thân làm việc với tôi, có lẽ muốn tìm được lời khai đột phá từ chỗ này. Sau khi đưa đến một tách cà phê, Hách Diệt Dương nói tiếng Anh một lần, Martin phiên dịch lại. Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Chúng tôi biết rất tường tận chi tiết về anh và tên Tôn Đức Thắng đó. Chẳng không cần tôi kể lại thông tin sơ lược của Cục Điều tra Nghiên cứu Văn hóa Dân gian của các anh lần nữa chứ. Nói đến đây, Martin hơi ngừng để tách cà phê về phía tôi, nói tiếp. Anh và Tôn Đức Thắng không giống nhau. Anh ta là cán bộ cao cấp của Cục Điều tra Nghiên cứu Văn hóa Dân gian, mà anh Thẩm đây chỉ là một điều tra viên nho nhỏ. Chúng ta là một giao kèo. Chỉ cần nói với chúng tôi mục đích mấy người các anh đến Las Vegas và vì sao lại sát hại cha xứ Anthony, chúng tôi sẽ dùng danh nghĩa của Cục An ninh Nội địa xin cho anh được tư cách dân tị nạn chính trị tại Mỹ. Đương nhiên, còn có thân phận công dân Mỹ hợp pháp cùng một công việc vẻ vang. Hãy tin tôi đi, chỗ chúng tôi cũng có một tổ chức tương tự như Cục Điều tra Nghiên cứu Văn hóa Dân gian của các anh vậy đấy. Martin nói đến đây, tôi đã mường tượng lại trong đầu những bộ phim Mỹ từng xem, đặc biệt là các phân đoạn cảnh sát thẩm vấn phạm nhân. Giờ chúng gần như đều có cùng một điểm chung. Anh ta nói xong thì mỉm cười với Hách Diệt Dương, đợi phản ứng của tôi. Tôi bưng tách cà phê lên, hớp một ngụm, ổn định lại tinh thần, mới trả lời hai người. Sao nhỉ? Tôi có quyền mời luật sư chứ? Phiền hai người mời giúp tôi một người rẻ nhất, miễn phí thì càng tốt. Còn nữa, nhờ hai người giúp tôi liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc. Tôi nhớ mình hiện tại là nhân viên công tác của Đại sứ quán, hẳn là sẽ có những quyền miễn trừ ngoại giao gì đó chứ. Nếu có thì nói cho tôi biết sớm nhé, không chừng có thể tiết kiệm được phí luật sư đấy. Nhìn sắc mặt của hai đặc vụ đã trở nên nặng nề, tôi bất đắc dĩ nói tiếp. Không phải tôi không chịu nói, quả thực chính tôi cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì kìa. Luật sư thì chẳng thấy đâu, nhưng Tiêu Kim Đồng đã đến trước. Ông ta lấy danh nghĩa đại sứ quán đập bàn chửi bới trong cục cảnh sát. Tôi ở trong phòng thẩm vấn mà cũng nghe được. Thấy ông Tiêu có thân phận nhạy cảm, không ai dám làm gì ông ta. Không biết có phải ông ta chửi bới có tác dụng hay không, mà nửa giờ sau, không chỉ tôi, Mông Kỳ Kỳ và Tôn Mập, cả Hoàng Niên và Lý Kỳ Mộc cũng được thả ra. Martin hầm hập giải thích lý do chúng tôi được phóng thích. Thì ra cảnh sát tiểu bang đã phát hiện được camera hành trình trong chiếc xe Mini Cooper của Mông Kỳ Kỳ. Camera ghi lại rất rõ cả quá trình cái chết của cha xứ Anthony. Chứng minh chúng tôi không hề liên quan đến sự việc bi thảm này. Cục cảnh sát và Cục An ninh Nội địa không còn quyền giam giữ chúng tôi nữa. Có lại được tự do, Tiêu Kim Đồng cho Tôn Bẩm biết hiện tại nhà thờ đã bị phong tỏa. Trong thời gian ngắn trước khi vụ án được phá, người ngoài không được vào trong nhà thờ. Lên xe của Tiêu Kim Đồng rồi, Hoàng Niên tự bắt xe về lại khách sạn, vì trong xe thật sự không còn chỗ để nhét gã nữa. Tôn Bẩm đề nghị Lý Kỳ Mộc về cục cảnh sát xin lại những di vật ông nội anh ta cất trong nhà thờ. Nhưng không ngờ, Lý Kỳ Mộc lắc lắc đầu nói, không cần đâu, tôi không tin mấy tay cảnh sát đó có thể tìm được di vật của ông nội. Những thứ ấy đều được ông nội hạ cấm chế, không người bình thường nào phát hiện ra được đâu. Lý Kỳ Mộc nói có vẻ khá tự tin, Tôi Mập cũng không truy hỏi thêm. Khi chúng tôi về đến khách sạn, Hoàng Điền đã về trước một bước, đang đợi trong sảnh lớn. Thấy chúng tôi, cá vội vàng chạy tới, nhưng bị Tôn Mập cản lại. Anh Hoàng à, không phải tôi nói anh chứ. Thiên Lý Đồ hết hy vọng rồi, đã bị cục cảnh sát tịch thu để làm chứng cứ rồi. Thay vì tìm Lý Kỳ Mộc ấy, chẳng bằng anh trực tiếp đi đàm phán với cục cảnh sát, để bọn họ giao Thiên Lý Đồ ra còn hơn đấy. Hoàng Niên cũng không phải dạng vừa, gã nhìn Tôn Mập lại ngó ngó Lý Kỳ Mộc, cười hề hề. Đã gặp các anh thì tôi không mong gì lấy được thiên lý đồ nữa. Tôi nói rồi, tôi chỉ làm bộ làm tịch cho mấy lão già ở ủy ban xem thôi. Đền mì mà không làm gì cả sẽ bị người ta đàm tiếu đấy. Hoàng Nhiên mặt dày mày dạn, tung hứng theo. Tôi mầm cũng không ngăn cản nữa. Có thể cậu ta cho rằng trong tình hình hiện tại có một người như Hoàng Nhiên bên cạnh cũng không phải việc gì xấu. Ăn qua loa ở khách sạn, đang chuẩn bị về phòng bàn bạc việc tiếp theo nên làm gì, thì hai đặc vụ cục an ninh nội địa như âm hồn không tan kia lại xuất hiện. Hách Diệt Dương rút một tờ giấy ra, mà tin nói thay cô ta: rất tiếc phải thông báo cho các vị ở đây một chuyện, bởi vì các quý ông quý bà có liên quan đến vụ án mạng chiều hôm nay, tuy không có chứng cứ xác thực chứng minh án mạng liên quan đến các vị, nhưng để đảm bảo không xảy ra những chuyện tương tự, tòa án địa phương Las Vegas vẫn ký một lệnh cấm. Ông Tôn Đức Thắng, ông Thẩm Lạt, ông Hoàng Niên, ông Lý Kỳ Mộc, cô Mông Kỳ Kỳ, trong vòng 72 tiếng bắt đầu từ lúc này, 5 người không thể rời khỏi phạm vi khách sạn Caesar Palace, nếu không sẽ bị cho là có hiểm nghi, nguy hại đến an toàn công cộng của nước Mỹ, sẽ lập tức bị áp giải xuất cảnh, còn bị xem là người không được chào đón, cấm nhập cảnh nước Mỹ suốt đời. Anh ta vừa nói xong, Tiêu Kim Đồng đã bật dậy khỏi ghế, rống lên với hai đặc vụ: anh có biết anh đang làm gì không? Anh không có quyền làm như vậy. Cái thứ gọi là lệnh cấm này đấy, của các người hoàn toàn không có văn bản pháp luật nào công nhận cả. Đại sứ quán chúng tôi sẽ đưa ra kháng nghị với các người. Thế thì tiếc quá. Martin nhún nhún vai. Nếu các người đưa ra kháng nghị, cùng an ninh nội địa chúng tôi chỉ đành không khai thân phận thật sự của ai đó trong số các người. Với tính tất yếu của lệnh cấm, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có một vài tổ chức ở Trung Quốc đại lục và địa khu Đài Loan bị phơi bày ra ánh sáng. Tin tôi đi, tai họa mang tính lật đổ đó không phải là kết quả chúng tôi muốn nhìn thấy. Hiện tại chỉ cần các người ở yên trong khách sạn 3 ngày, lệnh cấm sẽ bị hủy bỏ. Đến lúc đó, các người sẽ được tự do. Tuy tiếng Trung của Martin không thể bì được với trưởng phòng Hugo, nhưng vẫn lưu loát hơn ông chủ Mã, Mã Khiêu Lâm nhiều. Anh ta nói rằng người đầu tiên phản đối là đại tiểu thư Mông Kỳ Kỳ. Đợi đã, vì sao tôi cũng bị dây vào? Tôi chỉ là một hướng dẫn viên, không biết gì về chuyện của bọn họ. Làm ơn đi, ngày mai tôi còn phải về Paris làm việc. Nếu 8 giờ sáng mai tôi không thể xuất hiện trong văn phòng bảo tàng Louvre, ông chủ sẽ giết tôi đấy. Martin nhún vai. Cô Mông Kỳ Kỳ, tôi rất thông cảm cho hoàn cảnh của cô, nhưng pháp luật chính là pháp luật, không ai có thể vượt lên pháp luật được. Không còn cơ may đứng ngoài cuộc, Mông Kỳ Kỳ hung dữ trừng mắt với Tôn Mập. Cô ta cũng không kiêng dè sự có mặt của hai đặc vụ cục an ninh nội địa, thẳng thừng nói: mau liên hệ với Cao Mập đi, làm lỡ công việc của tôi thì phải tăng thêm thù lao đấy. Thêm cái gì? Đợi tôi nghĩ xong sẽ tìm ông ta, nói với ông ta đến lúc đó phải theo yêu cầu của tôi, đừng hòng cò kè mặc cả. Tôn Bẩm vỗ về Tiêu Kim Đồng đang phát điên lên, rồi cười hi hi nói với Mông Kỳ Kỳ: hay là cô thôi việc ở bên Pháp đi, tôi sắp xếp cho cô một vị trí ở dân điều cục. Không phải tôi nói chứ, nữ điều tra viên đầu tiên từ trước đến nay của dân điều cục, cổ cơ đài bước lên vũ đài lịch sử đi. Từ trước đến nay cũng chỉ mới đổi tên thành dân điều cục hơn 30 năm thôi mà. Hoàng Nhiên cười tủm tỉm nhìn Tôn Mập, tiếp đó quay sang nói tiếng Anh với hai đặc vụ. Gã còn chưa nói xong mấy câu, nụ cười trên mặt của Tôn Mập đã cứng lại. Cậu ta ngoài cười trong không cười ngắt lời Hoàng Nhiên: anh Hoàng, không nhìn ra nha, từ khi nào ủy ban tôn giáo các người lại thân thiết với cục điều tra liên bang đến vậy nhỉ? Anh còn từng giúp họ xử lý sự việc nữa à? Không phải tôi nói anh chứ, có quan hệ thì anh nói sớm đi, vừa rồi đỡ phải bị giam trong cục cảnh sát. Hoàng Nhiên nhếch môi cười, vừa định nói gì đó, không ngờ đặc vụ mặt tin đã thong thả bảo: FBI á? Chúng tôi thuộc hai bộ phận khác nhau. Nếu anh là đặc vụ FBI, tôi có thể giúp anh liên hệ với tổng bộ FBI để bọn họ đề nghị với tòa án địa phương cho cá nhân anh được miễn lệnh cấm. Nhưng xin lỗi, với thân phận của anh hiện giờ, tôi rất khó tìm được lý do để giúp anh. Martin nói xong, hoàng nhiên cười xấu hổ. Không đợi gã nói mấy câu khách sáo, đặc vụ người Á Hách Diệt Dương lại sổ một tràng tiếng Anh với chúng tôi. Martin phiên dịch thay cô ta: tôi hy vọng các vị hiểu tính nghiêm trọng của chuyện lần này. Hiện tại lệnh cấm đã có hiệu lực. Kể từ bây giờ, nếu phát hiện các người trong danh sách cấm ở bên ngoài khách sạn, kẻ đó sẽ lập tức bị đưa lên chuyến bay sớm nhất rời khỏi Mỹ đấy. Nói xong, Martin lộ ra một nụ cười kiểu Mỹ tiêu chuẩn. Hy vọng sự cố lần này sẽ không ảnh hưởng đến ấn tượng của các vị về Las Vegas. Cuối cùng, chúc các vị may mắn ở Caesar Palace. Dứt lời, anh ta và Hách Diệt Dương xoay người bỏ đi. Cửa phòng đóng lại, trong phòng im lặng một lúc. Hoàng Nhiên và Tôn Mập nhìn nhau, hai người đều không nói câu nào. Mông Kỳ Kỳ thì tức điên vì bị lôi vào cuộc. Có điều cuối cùng cũng chẳng còn cách nào khác, vẫn là Tôn Mập tí tởn đến ngồi xuống bên cạnh Lý Kỳ Mộc, cười hì hì nói: anh Kỳ Mộc này, nơi này là địa bàn của anh, không ra ngoài được. Hay là anh dẫn chúng tôi dạo quanh trong này, chơi đánh bài thử vận may nhỉ? Cậu ta còn chưa nói xong, Hoàng Nhiên đã sáp lại gần, trừng mắt nói với Tôn Mập: tôi cũng đi. Khách sạn Caesar Palace vốn là một sòng bạc nổi tiếng ở Las Vegas. Trang trí bên trong sòng bạc này phải nói là vàng son rực rỡ. Mông Kỳ Kỳ vẫn chưa nguôi cơn giận, ở lì trong phòng không chịu xuống. Mà thân phận của Tiểu Kim Đồng nhạy cảm, càng không thích hợp xuất hiện trong sòng bạc. Cuối cùng, chỉ có tôi, Cục Phó Tôn và Hoàng Nhiên dẫn theo Lý Kỳ Mộc cùng vào sòng bạc. Lý Kỳ Mộc bước vào sòng bạc thì như cá gặp nước. Anh ta không ngừng lượn tới lượn lui bên trong, nhưng lại không thấy anh ta đi đổi phỉnh đặt cược. Tôn Mập vừa nhìn đã hiểu, cậu ta đổi phỉnh $1,000 đưa cho Lý Kỳ Mộc. Chẳng bao lâu sau, hai người họ đã như bạn bè lâu năm, quàng vai bá cổ ngồi trước một bàn blackjack. Mà Hoàng Nhiên chỉ cười híp mắt, dõi theo nhất cử nhất động của Lý Kỳ Mộc. Gà chỉ đổi phỉnh $5, cầm phỉnh trong tay nghịch nghịch. Xem ra Hoàng Nhiên không có ý định bước tới tham gia trò chơi kim tiền này. Tôi đứng sau lưng Hoàng Nhiên, tuy trong túi có $10,000 Tôn Bập và Cao Lượng cho, nhưng tôi vốn là người sống bằng tiền liều mạng, hiếm khi có được chút trợ cấp công tác. Nếu thua trong chiếu bạc, sau này về quê vạ miệng, ông nội tôi lại chẳng đánh gãy chân tôi hay sao? Đống phỉnh bên cạnh Tôn Mập và Lý Kỳ Mộc càng lúc càng nhiều. Mỗi một phán đoán của Tôn Mập đều mang lại khoản tiền không nhỏ cho cả hai người. Nhìn họ đánh bạc, đột nhiên tôi nhớ đến thảm kịch xảy ra trước nhà thờ chiều nay. Hoàng Nhiên canh chừng bên cạnh, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Tôi đứng bên cạnh gã nói: anh Hoàng này, anh nói xem chuyện ở cửa nhà thờ chiều nay là thế nào vậy? Giữa ban ngày ban mặt cũng không giống là quỷ ám. Hoàng Nhiên nhìn tôi phì cười, gã chớp chớp mắt, rồi lát sau mới đáp: tôi chưa từng vào trong nhà thờ, không biết bên trong giấu cơ quan gì. Địa điểm xảy ra chuyện là ở nhà thờ, theo lý mà nói sẽ không xuất hiện những thứ như ác linh. Tôi lại hỏi: không phải ác linh thì còn có thể là gì? Hoàng Nhiên là mặt quỷ. Tôi cũng chẳng biết. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 3 mang tên Yêu Linh, Người Dịch, Hỏa Dực Phi Phi. Chuyện về đồi săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Các bạn hãy qua kênh YouTube đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Các website khác phát truyện của Nguyễn Thành thì đều là ăn cắp, Rất mong các bạn không ủng hộ các website đó. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Trong lúc đánh bạc, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Vụn vụt từng phút từng giây, chợp mắt đã đến khoảng 11 giờ. Tô Mập và Lý Kỳ Mộc đang chuẩn bị gióng trống thu binh. Ngay lúc này, Mạc Tin lại đột nhiên dẫn theo hai cảnh sát xông vào sòng bạc. Anh ta tìm kiếm một lượt, rồi chạy thẳng về phía chúng tôi. Nhìn thấy chúng tôi, câu đầu tiên của đặc vụ Mạc Tin là: các anh vẫn luôn ở trong khách sạn, không hề ra ngoài sao? Tô Mập nhìn anh ta nói: anh đừng vòng vo nữa, làm sao lại xảy ra chuyện gì? Lời đã ra đến miệng, nhưng Mạc Tin thấy xung quanh người qua kẻ lại, cuối cùng vẫn nuốt ngược trở vào. Mà đến khi đưa chúng tôi về phòng ngủ rồi, anh ta mới thuật lại tình hình. Buổi chiều sau thảm án ở nhà thờ, thi thể của cha xứ Anthony được chuyển đi. Bọn họ tra xét một lượt, cuối cùng điều hai cảnh sát ở lại canh giữ hiện trường. Đến hơn 9 giờ tối, cục cảnh sát đột nhiên nhận được hai cuộc gọi báo án. Khi đó chất lượng vô tuyến không tốt lắm, chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu và cầu nguyện Thượng Đế đứt quãng. Sau đó, đại đội cảnh sát kéo đến và trông thấy hai cái xác khô nằm trước cửa nhà thờ. Martin cho chúng tôi xem ảnh chụp xác khô, gần như y hệt cha xứ Anthony lúc chiều, chỉ là quần áo bọc bên ngoài cái xác, từ áo choàng cha xứ biến thành cảnh phục mà thôi. Hiện tại khu vực quanh nhà thờ đã bị phong tỏa, cùng mày nơi xảy ra chuyện nằm ở rìa sa mạc, tin tức không bị lộ ra ngoài. Cảnh sát điều tra đã truy cập đoạn phim từ camera chạm xăng bên cạnh. 5 phút trước khi hai cảnh sát canh giữ gặp chuyện, viên cảnh sát da đen trong hai người có đến cửa hàng tiện lợi của trạm xăng mua hai tách cà phê và sandwich. Khi ấy trên mặt người cảnh sát mua cà phê không có biểu hiện gì đáng ngờ. Trong lúc móc tiền trả, anh ta còn trao đổi số điện thoại với nhân viên cửa hàng. Không ngờ chỉ 5 phút sau, người cảnh sát này và một đồng nghiệp khác đã kết thúc sinh mạng của mình theo cách hãi hùng như vậy. Martin và Hách Diệt Dương còn hỏi thăm nhân viên trạm xăng. Vào lúc xảy ra chuyện, cô không nghe thấy bất cứ âm thanh khác thường nào vọng tới từ phía nhà thờ. Hiện trường vụ án có chứng cứ rõ ràng. Khi ấy hai cảnh sát canh giữ đã nổ súng, nhưng nhân viên trạm xăng lại không nghe thấy tiếng động nào như tiếng súng cả. Người cảnh sát mua cà phê kia còn bắn hết cả một hộp đạn. Kỳ lạ là tại hiện trường chỉ tìm được vỏ đạn vương vãi, còn tất cả đầu đạn bắn ra thì không thấy tăm hơi. Áp lực từ cấp trên ở Cục An ninh Nội địa đã khiến hai đặc vụ Martin và Hách Diệt Dương sắp chịu hết nổi rồi. Khi mọi phương hướng phá án đều gần như đã bị chặn, bọn họ mới hết sức miễn cưỡng nghĩ đến đám người bị giam trong khách sạn Caesar Palace là chúng tôi. Trình bày xong vụ án, Martin nói tiếp: tôi hy vọng được các quý ông quý bà giúp đỡ. Dù sao thì vụ án này ít nhiều cũng có liên hệ đến các vị. Chẳng các vị cô muốn sớm ngày bắt hung thủ giết người chịu trừng phạt chứ? Martin nói xong, ngoài Tiêu Kim Đồng không hiểu gì, tất cả mọi người trong phòng đều hướng ánh mắt về phía Hoàng Nhiên. Mặt Hoàng Nhiên không hề có vẻ lúng túng, gã gật gật đầu trả lời: cũng không phải lần đầu tiên tôi giúp đỡ tổ chức của Mỹ. Có điều hiện giờ còn một vài vấn đề mang tính kỹ thuật. Chúng tôi đang bị lệnh cấm quản thúc, trong vòng 3 ngày không thể rời khỏi phạm vi khách sạn này. Chỉ cho tôi xem mấy bức ảnh và đoạn phim của mấy người thì không thể nào tìm cách giải quyết được vụ án đâu. Đã cho đặc vụ đi xử lý rồi. Hoàng Điền đã buông lời, Martin liền lập tức rèn sắt khi còn nóng. Đặc vụ Hách Diệt Dương đã đích thân liên hệ với tòa án địa khu xin bãi bỏ lệnh cấm rồi. Anh ta vừa nói xong, Hách Diệt Dương lẽ ra đã đến tòa án địa khu, lại đột nhiên đẩy cửa bước vào. Cô ta có vẻ hơi bối rối, gọi Martin ra ngoài. Tôn Mập cười hì hì, quay sang nói một tràng tiếng Anh với Hoàng Nhiên. Tuy tôi không hiểu câu nào, nhưng từ ánh mắt của Tôn Mập có thể nhìn ra cậu ta đang nói về Hách Diệt Dương. Quả nhiên, Tôn Mập nói xong, Hách Diệt Dương trông lại càng bối rối hơn. Cô ta khẽ nói mấy câu vào tai của Martin. Martin thở dài nặng nề, dần bất đắc dĩ nói bằng tiếng Trung: xem ra kế hoạch của chúng ta có chút thay đổi. Thẩm phán ký lệnh cấm hồi chiều đã chối bỏ lệnh cấm rồi, không còn cách nào khác. Đây chính là nước Mỹ, pháp luật là pháp luật, không ai có thể vượt lên pháp luật. Hai câu cuối cùng anh ta đã nói một lần lúc chiều, giờ lặp lại gần như không sai một chữ, nhưng lại có cảm giác hoàn toàn khác, nghe như vừa nuốt phải một quả quýt xanh, đúng là vừa chua vừa chát. Hai đặc vụ đi rồi, chúng tôi mấy mặt nhìn nhau. Người lên tiếng đầu tiên là Tiêu Kim Đồng. Buổi chiều lúc ông ta đến cục cảnh sát bảo lãnh chúng tôi, cùng đã lờ mờ đoán được có chuyện gì xảy ra. Hiện giờ nghe Martin nói xong, Tiêu Kim Đồng le đến bên cạnh tôi và Tôn Mập, thấp giọng thì thào: trong này chẳng phải có chuyện gì tôi không nên tham dự à? Anh thấy tôi có cần tạm thời lánh mặt không? Tôn Mập nhìn ông ta, như cười như không đáp. Tùy ông thôi, trong danh sách bị cấm không có ông bà. Có câu này của Tôn Mập, Tiêu Kim Đồng khách sáo vài câu, rồi cũng rời khỏi phòng. Xung quanh im lặng một hồi. Tôn Mập nhìn Lý Kỳ Mộc bảo: không phải tôi nói chứ, Tiểu Ngũ Tử, ngoại hiệu của Lý Kỳ Mộc là Tiểu Ngũ, chỗ cất giấu di vật của ông nội anh rốt cuộc có bảo đảm không đây? Đừng để chúng tôi phải vất vả một phen, rồi đồ lại về tay hai đặc vụ Cục An ninh Nội địa đó nha. Lý Kỳ Mộc trả lời: Tiểu Ngũ thì Tiểu Ngũ, đừng thêm thắt lung tung. Anh cứ yên tâm đi, không mất được đâu, trừ phi bọn họ dỡ cả cái nhà thờ ra, bằng không thì đừng hòng tìm được đồ. Lúc này Mông Kỳ Kỳ cũng đã chịu hết nổi. Cô ta trừng mắt hỏi Tôn Mập: trong mắt anh ngoài Thiên Lý đổ ra thì không còn thứ gì khác nữa sao? Đã chết mất ba mạng người rồi, không ai quan tâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ư? Nói đến đây, cô ta liếc sang Hoàng Nhiên. Hoàng Mập, chuyện này chắc anh ít nhiều cũng biết gì đó chứ? Hoàng Nhiên cười cười: tớ cũng chỉ biết chút chút thôi. Gã nhìn Lý Kỳ Mộc đoạn nói tiếp: anh Kỳ Mộc này, tôi đoán trước lúc lâm chung, ngoài kể với anh nơi cất giấu di vật, ông nội anh Lý Giang Hà còn nói với anh rằng di vật của ông ta tuyệt đối không thể mang ra khỏi nhà thờ, đúng không? Gã nói xong câu này, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn Lý Kỳ Mộc. Lý Kỳ Mộc hơi sững sờ, chớp chớp mắt lắp bắp đáp: có nói, nhưng tôi cũng đâu có đưa những thứ đó ra khỏi nhà thờ, chúng vẫn luôn được cất giấu trong đó, nếu không vì sao tôi lại phải dẫn các anh đi? Vậy sao? Hoàng Điền rút điện thoại của mình ra, mở bức ảnh chụp đưa cho Lý Kỳ Mộc xem. Anh chụp bức ảnh này ở đâu? Chụp chi tiết như vậy chắc là dùng máy ảnh chuyên nghiệp để chụp rồi. Đừng nói máy ảnh là của anh nhé. Anh Kỳ Mộc này, tôi đã điều tra lý lịch của anh, tính đến cuối tháng trước, hóa đơn tiền nợ trong năm chiếc thẻ tín dụng của anh chắc đã hơn 27.500 đô la Mỹ rồi, trong đó có 11.000 đô phải trả gấp trong tháng này. Ngoài ra anh còn một khoản vay nặng lãi cao hơn trả tiền nợ thẻ tín dụng, chỉ tính tiền lãi thôi cũng đã không dưới 10 cái máy ảnh rồi đấy. Hoàng Nhiên nói xong, Lý Kỳ Mộc cúi đầu không đáp. Hoàng Nhiên nhìn anh ta nói tiếp: tôi lại đặt giả thiết, nếu nói không đúng thì anh chữa lại giúp tôi. Thấy Lý Kỳ Mộc không có ý phản bác, và Tôn Mập ở bên cạnh đang nhìn gã tủm tỉm cười, Hoàng Nhiên cũng cười đáp lại cục phó Tôn, nói tiếp: ban đầu khi Kim Bắc Hải đòi chụp ảnh, anh đã đem mấy di vật đó ra khỏi nhà thờ, tìm một studio chuyên nghiệp nhà chụp ảnh, sau đó lại mang di vật trở lại nhà thờ cất vào chỗ cũ. Nhưng anh không biết trước khi chết Lý Giang Hà đã hạ cấm chế cho những thứ này, giống như tình cảnh của chúng ta hiện giờ vậy, chỉ cần rời khỏi phạm vi nhà thờ là sẽ gặp rắc rối ngay. Anh đã tự tay thả một con yêu linh truyền canh giữ di vật ra ngoài rồi đấy. Nói đến đây, Hoàng Nhiên ngừng lại, quay sang hỏi Tôn Mập. Cục Phó Tôn, anh thấy tôi nói đúng không? Tôn Mập cười ha hả. Tôi đâu có dành mấy cái thứ này. Cơ mà anh Hoàng ạ, không phải tôi nói anh chứ. Cơ hội tuyệt thế không giống phong cách của anh nha. Anh định từ bỏ Thiên Lý Đồ sao? Hoàng Nhiên cười cười bảo, tôi nói rồi mà, dần điều cục các anh đã tham gia vào, ủy ban chúng tôi chỉ còn có thể theo góp vui thôi. Thiên Lý Đồ thì tôi không dám nghĩ tới, có điều những di vật khác của Lý Giang Hà cùng Phó Tôn cũng nên nhường cho tôi mấy món chứ nhỉ. Không đợi Tôn Bập đáp, Mông Kỳ Kỳ đã chen vào. Thế này là sao đây? Hai anh có thể nói rõ chuyện ở nhà trước rồi mới nhắc đến Thiên Lý Đồ có được không? Hoàng Nhiên nhìn bầu trời đêm ở bên ngoài cửa sổ, hơi thu lại nụ cười, đáp, thủ pháp này đã có từ cuối thời Tùy, không hiếm lạ gì. Ủy ban tôn giáo của chúng tôi cũng từng dùng loại cấm chế tương tự, nhưng cùng một thủ pháp, trăm nhà dùng thì cách thức súng xe hơi khác nhau. Tôi không biết cái cấm chế ở đây đã được thiết lập đến mức độ nào. Lúc trà sứ chết, mọi người đều nhìn thấy rồi đấy. Chỉ có hơi lạnh, không hề có dấu hiệu yêu tà. Yêu linh bình thường không thể làm được như vậy. Xem ra Lý Giang Hà đã tốn rất nhiều công sức. Nếu thật sự là loại yêu linh nghịch thiên, vậy thì mấy người chúng ta không đối phó nổi rồi. Giây phút di vật của Lý Giang Hà bị mang ra khỏi nhà thờ, con yêu linh đó sẽ giết sạch tất cả những người nó cho rằng có thể làm hại đến di vật. Không biết trà sứ và hai viên cảnh sát đó đã làm gì mà khiến yêu linh cảm thấy bọn họ có ý đồ với di vật, rồi xui xẻo chết dưới tay nó. Còn anh Kỳ Mộc đây, chắc vì có quan hệ máu mủ với Lý Giang Hà cho nên mới may mắn tránh được họa đấy. Hoàng Điền còn định nói tiếp, Tôn Mập bên kia đã gãi đầu hỏi, từ từ đã, vừa rồi anh nói yêu linh yêu liếc cái gì đó, yêu linh này rốt cuộc là cái gì? Tuy Cục Phó Tôn trước này thường có những lúc không hiểu kiến thức chuyên môn trong công tác của dân điều cục, nhưng từ sau khi lên chức cục phó, cậu ta thường chỉ lén hỏi tôi, ngoại trừ lúc say, còn rất ít khi hỏi những người khác trong nghề. Tôi đang định thông não cho Tôn Mập, Lý Kỳ Mộc nãy giờ vẫn cúi đầu im lặng, đột nhiên nói, là hồn phách đã hóa yêu. Nói theo cách của Mỹ thì tương tự như ác linh vậy đấy. Còn những hồn phách không thể đầu thai chuyển thế trong thời gian dài, trải qua một vài cơ duyên mà hóa yêu. Thứ nửa yêu nửa quỷ này gọi là yêu linh. Nói xong, anh ta ngước lên nhìn Hoàng Niên, lại tiếp lời, cho dù tôi là đứa phá gia chi tử, nhưng tốt xấu gì cô biết chút ít về những chuyện này. Lúc ông nội tôi còn sống, tôi cũng từng học khá nhiều điển tịch. Nếu không phải sáu giác quan của tôi trời sinh đã hỗn loạn, chẳng thể mở thiên nhãn, chắc sẽ không đến nỗi xa xôi như bây giờ. Hoàng Điên thấy Lý Kỳ Mộc lại nhớ đến Lý Giang Hà, gã lắc đầu, vốn còn định nói thêm gì nữa, nhưng đành nuốt ngược trở về. Tôi mầm thì lại liếc Lý Kỳ Mộc, rồi cười với vẻ mặt khó hiểu. Không phải tôi nói chứ, gần đây tôi cũng biết một vài trường hợp mở thiên nhãn muộn đấy. Có thời gian chúng ta nghiên cứu thử xem nhờ. Mặt Lý Kỳ Mộc sáng lên, có điều rất nhanh đã xỉu xuống. Đâu có dễ vậy đâu, bỏ đi, bao nhiêu năm này tôi cũng chấp nhận rồi. Nghe anh ta nói như vậy, Tôn Mập chỉ cười cười, không tiếp tục đề tài này nữa. Thấy hai người đều ngừng lời, tôi xen bồm vào, vậy bây giờ chúng ta làm sao đây? Cứ ngồi đây đợi bên nhà thờ xảy ra chuyện nữa hay sao? Hoàng Niên giải thích, hiện tại chắc là không sao. Yêu linh dù gì cũng là linh hồn, nếu người sống tập trung quá đông, dương khí thịnh, yêu linh sẽ không dám xuất hiện. Hôm nay xảy ra chuyện lớn thế này, đám cảnh sát đó chắc chắn chen chật cứng trong nhà thờ rồi. Gã vừa dứt lời, cửa phòng lại bị người ta đẩy ra. Tiêu Kim Đồng cầm điện thoại, hớt hở hớt hải chạy nói với Tôn Bập: "Điện thoại của Martin, trong nhà thờ lại có người chết rồi." Hết hồi thứ ba, kết thúc phần thứ 75. Các bạn thân mến, vậy là nhờ vào may mắn của Tôn Mập, nhóm của chúng ta lại gặp phải yêu linh. Vậy con yêu linh này có sức mạnh như thế nào? Liệu nhóm có gặp phải nguy hiểm gì hay không? Có diệt trừ được nó và lấy được thiên lý đồ hay không? Mời các bạn cùng đón nghe vào hồi sau. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, like và hãy ghé qua YouTube đăng ký kênh của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.